Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, chẳng lẽ là lôi thần? Tinh thần Cao Lôi Hoa chấn động, ánh mắt tập trung lên cây cột trước. Mạt, chủ nhân của tín đồ lôi thần thì ngoài lôi thần ra còn có ai nữa? Phí Đức, ngươi vất vả rồi, ngoài dự kiến của Cao Lôi Hoa, một giọng nữ trong trẻo từ giữa cây cột vang lên, tiếp đó. Cây cột thủy tinh trước mặt liền xuất hiện một màn lôi quang màu đen, Cao Lôi Hoa nhíu mày. Lôi quang màu đen mang theo khí tức hắc ám nặng nề. Hơn nữa, nếu là nữ thì tỷ lệ là lôi thần rất nhỏ. Đây là việc nô tài phải làm. Thưa chủ nhân, Phí Đức cũng chính là lão già đã dẫn Cao Lôi Hoa tới đây. Lão trả lời đầy tôn kính, Phí Đức, ngươi cứ xuống trước đi. Ta có vài lời muốn nói với tiên sinh Cao Lôi Hoa, giọng nữ nhân trong cây cột thủy tinh rất khẽ nhưng lại mang theo khẩu khí. Không thể kháng cự, vâng thưa chủ nhân, Phí Đức khẽ cúi đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài đảo không hề quay đầu lại. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, mạo muội mời ngài đến đây, lôi quang trên cột thủy tinh càng lúc càng dày đặc, tiếp đó cả cây cột phát ra ánh sáng đen mãnh liệt, luồng ánh sáng chói mắt khiến tiểu tâm không thể mở mắt ra được, thực là mâu thuẫn, ánh sáng đen, không biết qua bao lâu, ánh sáng đen dần tan đi, tiểu tam cuối cùng cũng mở được mắt, ngay sau đó tiểu tam trợn tròn cả mắt, cây cột thủy tinh trước mắt đang dần dần biến thành trong suốt. Ở giữa bên trong, có một bóng người thân hình mảnh khảnh, nói nàng mảnh khảnh cũng không phải. Nói gầy cũng không đúng mà phải nói, là thân thể nàng rất cao, ước chừng phải hơn 3 thước, nhưng mà cũng may là, dáng người nàng dựa theo mỹ nữ nhân loại mà phóng đại. Mái tóc dài đen như gỗ mun, đôi mắt đen lấp lánh, khuôn mặt trái xoan đi kèm, với nụ cười hiền hòa, tổng thể mà nói nàng khiến cho người ta có loại cảm giác rất thoải mái. Cao đại ca, nàng là người cùng tộc với anh sao? Từ tóc tới mắt đều là màu đen. Tiểu tam sau khi nhìn rõ bóng người trong cây cột đột nhiên phấn khởi nói với Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa khẽ lắc đầu, rồi chỉ cây cột thủy tinh. Sau khi cây cột biến thành trong suốt hoàn toàn, tiểu tam thấy rõ đầy đủ thân hình mỹ nữ trong cây cột. Ở phía sau lưng nàng, 12 đôi cánh màu đen đang xòe ra. 12 đôi cánh, màu đen, đọa lạc thiên sứ biến chất, sa đọa, tiểu tam trở nên ngây, ngốc, ngươi là ai, vì sao biết được tên của ta? Cao Lôi Hoa nhìn mỹ nữ trước mặt, không thể phủ nhận, nàng rất đẹp, nhất là khi thấy mái tóc và đôi mắt màu đen của nàng lại khiến cho Cao Lôi Hoa rất thoải mái, tuy rằng biết rõ nàng không phải cùng tộc với mình, nhưng trong lòng, Cao Lôi Hoa vẫn run lên. Nói thật, trong mấy đứa nhỏ, Cao Lôi Hoa có hơi thiên vị xe gờ đôi chút, đương nhiên hắn đối với những đứa còn lại tuyệt đối cũng rất tốt, còn riêng xe gờ thì Cao Lôi Hoa thiên vị ở trong lòng. Không vì điều gì khác, mà chính vì mái tóc và đôi mắt màu đen của xe gờ. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, về việc sao tôi biết tên của ngài thì thực xin lỗi. Tôi đã tìm hiểu sơ qua đời tư của ngài. Mỹ nữ giữa cây cột thủy tinh khẽ mỉm cười, tuy rằng nàng bất động nhưng vẻ mặt có thể biểu đạt điều đó. Ngươi dò xét ta làm gì? Cao Lôi Hoa nhíu mày. Ngươi là lôi thần sao? Không, tôi không phải lôi thần. Tôi dò xét tiên sinh tuyệt đối không hề có ác ý. Mỹ nữ kia nói, Cao Lôi Hoa không thể không nhíu mày. Xin tự giới thiệu một chút. Nữ nhân kia nói với Cao Lôi Hoa, tôi là Hắc Ám Thần. Nữ thần Hắc Ám Điện Quang, Jennifer Aniston, vậy ngươi có quan hệ gì với lôi thần? Cao Lôi Hoa giơ tay ra đằng trước, nắm lấy thanh kiếm tài quyết, bắt đầu từ, chương này mình xin phép đổi tài quyết chi nhận. Thanh kiếm tài quyết, em, thần phạt chi trượng, cây trượng thần phạt, còn nữa, vì sao ngươi phải bí mật dò xét ta? Lại còn dẫn ta tới đây vì cái gì? Tôi có quan hệ một chút với lôi thần. Còn vì sao tôi phải bí mật dò xét tiên sinh, Jennifer Aniston không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cao Lôi Hoa mà khẽ thở dài. Nói, tôi đã ở trong này hơn 14 năm rồi, Ta nghĩ, nếu ngươi không thể nói cho ta biết nguyên nhân ngươi dò xét ta thì ta cũng không thể xác định ngươi có ác ý với ta hay không. Cao Lôi Hoa nói đầy lạnh nhạt, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy Jennifer Aniston đi lệch đề tài. Rất xin lỗi, tiên sinh Cao Lôi Hoa. Ánh mắt Jennifer Aniston hiện vẻ thương tiếc. Nó, có khỏe không? Nó, Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Jennifer Aniston. Nó, là ai vậy? Con trai của tôi giờ chắc cũng được 14 tuổi rồi. Đôi mắt Jennifer Aniston hiện lên sự tịch mịch vô hạn. Tôi lại chưa có được một ngày trọn vẹn để thực hiện trách nhiệm của một người mẹ đối với nó. Từ khi sinh nó ra, tôi đã bị phong ấn ở đây. Con trai của ngươi là ai? Liên tưởng tới mái tóc dài mà đôi mắt màu đen của nàng. Cao Lôi Hoa thấy trong lòng chấn động, có lẽ, Cao Lôi Hoa đã đoán ra được rồi. Không ngờ lại là nó. Cao Lôi Hoa cười khổ, hình như những đứa con của Tĩnh Tâm đều có lai lịch. Không nhỏ, ôi, tiên sinh Cao Lôi Hoa, nó chính là con trai của tôi. Jennifer Aniston mỉm cười, nếu có thể, tôi rất hy vọng được ở bên cạnh nó, làm bạn với nó, vĩnh viễn đi, cùng với nó. Đến giờ mà Cao Lôi Hoa còn không biết nó là ai thì thực sự đầu hắn có vấn đề rồi, nếu theo như lời Jennifer Aniston, nó là Seger sao? Cao Lôi Hoa ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, chính là nó, ngài không cho rằng thằng bé đó giống tôi sao? Khi đề cập tới Seger thì Jennifer Aniston lộ vẻ tươi cười. Chấm, về chuyện tôi dẫn Cao Lôi Hoa tới đây là muốn báo đáp việc ngài đã chăm sóc. Nó, báo đáp, Tiểu Tam ở bên cạnh bất mãn nói. Ngay từ đầu người của ngươi còn nói muốn cướp thanh kiếm tài quyết trong tay Cao đại ca nữa. Jennifer Aniston nhíu mày lại rồi nhắm hai mắt lại. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, xin ngài thứ lỗi, tôi e rằng bọn họ đã hiểu sai mệnh lệnh của tôi, Jennifer Aniston ngượng ngùng nói. Tôi bảo bọn họ mời tiên sinh tới đây, tiện thể muốn ngài mang theo thanh kiếm tài quyết, bởi vì tôi có một đồ vật này phải giao cho tiên sinh Cao Lôi Hoa. Nhưng muốn lấy được thứ đó cần phải có thanh kiếm tài quyết. Cái gì vậy? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nói. Là một vũ khí khác của Lôi Thần Trượng Thần Phạt. Ánh mắt Jennifer Aniston hiện vẻ hân hoan. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, đây cũng là điều duy nhất mà tôi có thể báo đáp lại. Ngài, hy vọng nó sẽ trợ giúp cho tiên sinh. Trượng thần phạt, Cao Lôi Hoa nhìn Jennifer Aniston. Ha ha, Jennifer Aniston trong cột thủy tinh khẽ bật cười. Trượng thần phạt không phải là ma trượng, có thể coi nó là binh khí dài đi. Hơn nữa, trên trượng thần phạt còn có cả phương pháp tu luyện lĩnh vực thứ hai của Lôi Thần Thần Phạt. Điều quan trọng là trượng thần phạt và thanh kiếm tài quyết là hai thanh thần binh mà sáng thế thần tặng cho Lôi Thần. Nghe nói, hai thanh thần binh này có cất giữ một bí mật của sáng thế thần. Cụ thể là bí mật gì thì Lôi Thần cũng không có nói rõ ràng. Jennifer Aniston cười nói, đối với tiên sinh Cao Lôi Hoa thì thanh trượng thần phạt này chỉ có lợi mà không có hại gì cả. Cao Lôi Hoa hiện vẻ hiếu kỳ, sáng thế thần lưu lại bí mật gì? Cũng khá thú vị, đây, đưa thanh kiếm tài quyết tới chỗ tôi. Jennifer Aniston nói với Cao Lôi Hoa. Được rồi, Cao Lôi Hoa buông lỏng thanh kiếm tài quyết ra. Nó liền rung lên rồi bay về phía Jennifer Aniston, bên trong cột thủy tinh. Đôi mắt đen của Jennifer Aniston lấp lánh ánh vàng. Thanh kiếm tài quyết dưới sự khống chế của Jennifer Aniston liền tỏa ra lôi quang màu vàng tím, keng một tiếng, thanh kiếm tài quyết cắm thẳng xuống dưới đất. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng rực rỡ từ dưới lòng đất bắn vọt lên trên. Còn, luồng lôi quang màu vàng tím từ thanh kiếm tài quyết lại truyền thẳng xuống bên dưới, tiếp đó, theo luồng lôi quang này, một cây trượng dài từ dưới đất dần dần ngoi lên, khi thanh kiếm tài quyết vào cây trượng này va chạm với nhau lập tức vang lên một hồi cộng hưởng âm thanh. Phù, được rồi, Jennifer Aniston thở dài nhẹ nhõm. chỉ có thanh kiếm tài quyết mới có thể đánh thức cây trượng thần phạt ngủ. Sâu dưới lòng đất, cũng chỉ tới khi hai thanh thần binh ở cùng một chỗ với nhau, thì mới thể hiện được trạng thái sức mạnh hoàn mỹ nhất. Ngươi nói, trên thanh kiếm tài quyết và trượng thần phạt có bí mật gì đó ư? Cao Lôi Hoa xòe hai tay ra. Tay trái cầm trượng, tay phải cầm kiếm, Lôi Thần nghiên cứu bao năm rồi mà không có chút thông tin nào sao? Tôi cũng không rõ ràng lắm. Jennifer Aniston cười khổ, có lẽ Lôi Thần phát hiện ra cái gì đó. Cuối cùng trong cơn phẫn nộ, hắn liền phong ấn ta tại đây và để lại trượng thần phạt cùng với thanh kiếm tài quyết. Sau đó nghe nói hắn đi tới một chi nhánh nào đó trong cự long tộc. Về sau thì, chẳng có tin tức gì nữa. Lôi Thần vì sao lại phong ấn ngươi? Cao Lôi Hoa hỏi, nguyên nhân là vì thân thể của ta. Jennifer Aniston u sầu kể. Tôi và phụ thân Sege yêu nhau trong sự cấm kỵ. Tình yêu của chúng tôi phải chịu lời nguyền của chư thần. Từ ngày sinh ra Sege, thân thể tôi lập tức sinh bệnh. Cuối cùng, Lôi Thần vì muốn bảo vệ tính mạng cho tôi liền đem phong ấn tôi vào trong cây cột trụ thủy tinh này. Vậy Sege rốt cuộc đến tay tĩnh tâm như thế nào? Đây là điểm mà Cao Lôi Hoa khó hiểu nhất. Tôi cũng không biết, thằng bé sinh ra không bao lâu, Lôi Thần liền phong ấn tôi và mang nó đi, từ đó Lôi Thần cũng chưa từng trở về. Jennifer Aniston đau khổ than, Lôi Thần và ngươi có quan hệ gì? Cao Lôi Hoa hỏi, à, Jennifer Aniston đáp, Lôi Thần là anh trai tôi. Cách chương.